Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 253. Tôi không nghe thấy tiếng kêu cứu nào cả. Bác sĩ Kim bình tĩnh nói. Gừng càng già càng cay. Bác sĩ Kim vừa trả lời vừa di chuyển máy kiểm nghiệm tạo ra tiếng ồn để che đậy tiếng kêu của Lam Du Du. Lam Du Du cố gắng kêu to đến rát cổ bỏng họng. Tiếng hét đáng thương, thê thảm vọng lại cả hành lang. Cô liên tục dùng thân thể yếu đuối của mình đập vào cửa sổ đã bị khóa. Phát ra thanh âm khóc lóc. Cầu cứu, Lam Du Du có tính cách có chấp. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Lam Du Du, cô đừng điên lên nữa. Cô sẽ làm tổn thương bản thân mình đây. Diệp Thời Niên mặc kệ cánh tay bị Lam Du Du cắn đến máu thịt lẫn lộn. Anh ta xông lên muốn chê ngự Lam Du Du. Người đang tự làm hại mình. Điên cuồng đập cửa. Anh ta thực sự không thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn Lam Du Du. Một nữ nhân yếu đuối. Thân thể như ngọc như hoa. Lại khiến bản thân bị thương đến máu chảy loang lô. Cảm giác thương xót cũng vì thế mà được nhen nhóm. Phong Lập Hân. Gorilla. Cứu em với. Mau thả tôi ra. Lam Du Du hét khàn giọng mang theo tiếng khóc nức nở. Bộ dạng đầy kiều diễm. Yếu ớt đã kích thích tình cảm anh hùng cứu mỹ nhân ẩn hiện nơi đáy mắt người đàn ông. Bác sĩ Kim. Là Du Du. Cô ấy đang hét lên muốn tôi cứu cô ấy. Là giọng nói của cô ấy. Âm thanh của Lam Du Du Phong Lập Hân sao có thể không nghe ra chứ? Đối với Phong Lập Hân mà nói. Đây chính là nỗi nhớ mong. Mỗi một đêm dài đau khô dẫn vặt. Trong giấc mộng của anh đều nhìn thấy từng cái trao mày. Từng nụ cười của Lam Du Du. Chỉ lúc ấy anh mới có thể miễn cưỡng thiệp đi. Phong Lập Hân quá kích động. Bắt đầu rứt dây truyền dịch trên người. Thậm chí cả những dây dẫn kiểm tra nhịp tim. Lập Hân. Anh bình tĩnh một chút. Thầy Phong Lập Hân vừa kéo vừa rứt kim truyền dịch trên người. Bác sĩ Kim nhanh chóng bước tới ngăn lại. Còn chưa kịp lấy thuốc an thần. Bó HP Lập Hân đã xuống giường ệnh. Một thời gian dài nằm trên giường bệnh sớm đã khiến cơ chân của Phong Lập Hân bị thoái hóa. Hai chân vừa chạm đất liên ngã ảo xuông mặt đất. Mau đi cứu Du Du. Mau đi cứu cô ấy. Phong Lập Hân bò theo hướng cửa phòng bệnh. Hai môi đập xuông mặt đất tóe máu nhưng anh không hề quan tâm. Phong thiếu gia, anh bình tĩnh lại một chút được không? Anh lên giường đã. Tôi đi cứu người. Bác sĩ Kim nói theo ý nghĩ của Phong Lập Hân. Anh ta đỡ Phong Lập Hân lên giường. Đây là thành quả của anh và một vài chuyên gia suốt nửa tháng qua. Anh ta không muốn nhìn bệnh. Tình của Phong Lập Hân chuyển biến sâu. Bởi vì thân thể của Phong Lập Hân không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Không, không, chắc chắn là hàng lãng nhốt Du Du lại rồi. Tôi phải đi cứu cô ấy. Phong Lập Hân nằm dạp xuống mặt đất. Gần như phải sử dụng cả tay và chân. Bộ dạng thảm hại mà hèn mọn. Khiến bác sĩ Kim nước mắt rơi đầy mặt. Cách chương.